Chương 1102, Hư Thiên Kết Giới canh thứ 6. Con thất thần làm gì, xuất thủ a? Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, váy đỏ nữ tử giọng dịu dàng nói. Dứt lời, váy đỏ nữ tử xuất thủ. Trên thân hiện ra cực hạn âm hàn khí tức, hai tay kết lấy pháp ấn, phát ra lăng lệ bá đạo công kích. Cùng lúc đó, Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Muốn chết? Áo vải nam tử khẽ quát một tiếng, cùng hai người chiến đấu ở cùng nhau. Đang lâm cấm địa chỗ sâu, hư không tầng mây bên trong. Một cái lao giả khô tọa ở đây, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra, nhìn về phía ba người đại chiến chi địa. Huyền âm đạo tổ nhất mạch khô tọa lao giả phát hiện váy đỏ nữ tử công pháp, khẽ nói. Sau một hồi lâu, khô tọa lao giả rốt cục xác định. Váy đỏ nữ tử liền là huyền âm đạo tổ nhất mạch. Toàn tức, trên mặt hắn nở một nụ cười. Dùng huyền âm đạo tổ chi lực, muốn có được hư thiên thần đằng, ta cũng không thể tránh được. Nhưng hắn nhưng không có đến, ngược lại là để thế hệ trẻ tuổi đến, xem ra hắn cũng là hiểu quý củ. Đã như vậy, nói cái gì cũng không thể để nàng đi một chuyến uổng công. Dứt lời, khô tọa lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức, một đạo tin tức, truyền vào áo vải nam tử trong đầu. Để bọn hắn đi sông hư thiên kết giới. Đang cùng Phương Thần, váy đỏ nữ tử đại chiến áo vải nam tử, đột nhiên một quyền đem hai người bước lui, sau đó ngừng công kích. Dừng tay. Áo vải nam tử nói. Phương Thần hơi kinh ngạc, nhìn xem áo vải nam tử. Áo vải nam tử thực lực rất mạnh, mặc dù là thiên cương cảnh cửu trọng, nhưng Phương Thần cảm giác, hắn có thể so với tinh thần cảnh võ giả. Váy đỏ nữ tử cùng hắn liên thủ, đều bị đối phương áp chế. Làm sao không đánh váy đỏ nữ tử hỏi. Hai người các ngươi thực lực cũng không tệ, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, giống như các ngươi có thể xông qua, ta đưa cho các ngươi một chút hư thiên thần đằng sợi dễ. Áo vải nam tử nói. Ừ, Phương Thần cùng váy đỏ nữ tử đôi mắt lấp lóe, có chút ngoài ý muốn. Xông cái gì? Phương Thần hỏi. Hư thiên kết giới. Áo vải nam tử nói. Đó là cái gì? Váy đỏ nữ tử hỏi. Hư thiên kết giới, chính là bởi hư thiên thần đằng tạo thành kết giới, biến ảo vô tận. Áo vải nam tử nói. Ngươi cố ý thiết kế hãm hại chúng ta a? Váy đỏ nữ tử bĩu môi nói. Nhưng mà, không đợi áo vải nam tử nói chuyện. Lập tức, trên bầu trời, một đạo hào quang long ánh, trong nháy mắt bao phủ xuống. Sau một khắc, Phương Thần cùng váy đỏ nữ tử biến mất tại đằng lâm cấm địa bên trong. Thấy thế, áo vải nam tử thân hình lóe lên, đi tới đằng lâm cấm địa tầng mây bên trong. Sư tôn, vì sao để bọn hắn xông hư thiên kết giới? Áo vải nam tử không giải hỏi. Cái kia váy đỏ nữ tử phía sau, có một tôn ngay cả ta cũng không dám trêu chọc tồn tại. Khô tọa lao giả nói. Cái gì? Áo vải nam tử có chút giật mình. Liền sư tôn cũng không dám trêu chọc tồn tại, kia mạnh bao nhiêu? Hắn biết rõ ta tông môn quy củ, ta cũng cho hắn một bộ mặt, giống như bọn hắn thật có thể xông qua, chỉ là hư thiên thần đằng sợi dễ, không đáng nhắc đến. Khô tọa lao giả cười nói. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn xông qua hư thiên kết giới, rất khó khăn. Áo vải nam tử trầm giọng nói. Khô tọa lao giả không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại. Vũ trụ mịt mờ, không biết có bao nhiêu cái cùng loại với thông thiên đảo đảo nhỏ. Gần như mỗi một cái ở trên đảo, đều có bọn hắn tông môn võ giả. Nhưng mà, thông thiên đảo bên trong, hư thiên thần đẳng quá ít, chỉ có bọn hắn sư đồ hai người. Biết được bọn hắn tông môn tồn tại, gần như đều là đỉnh tiêm đại năng. Bọn hắn không dám ra tay với mình. Mà không biết mình tông môn, thì là một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, cho dù xuất thủ, cũng sẽ bị trấn áp. Sở dĩ, vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn chấn thủ hư thiên thần đằng, còn chưa có xuất hiện qua vấn đề gì. Đương nhiên, vẫn có một ít không sợ chết lưu manh, tùy ý phá hư hư thiên thần đằng. Bình thường loại người này, chỉ có một kết quả. Cái kia chính là tử vong. Hư thiên thần đằng tiến hóa thần dược, có một cái quá trình khá dài. Các loại hư thiên thần đằng thành thục, tự nhiên sẽ có tông môn cường giả, đến đây lấy đi. Nhưng mà trở lại tông môn, dùng đặc chế thủ đoạn, để hư thiên thần đằng tiến hóa. Bọn hắn chỗ tông môn, quá mức khổng lồ. Thậm chí khô tọa lão giả, gia nhập tông môn nhiều năm như vậy, cũng không biết tông môn danh tự, thậm chí ngoại trừ gặp qua một cái tiếp dẫn hắn người, tại không có gặp qua người khác. Có thể nghĩ, cái này tông môn lớn bao nhiêu gặp sư tôn như thế, áo vải nam tử QNZ không cần phải nhiều lời nữa. Một chỗ hư ảo trong không gian, bốn phía đều là kết giới. Phương Thần cùng váy đỏ nữ tử đứng ở trung ương. Đây chính là hư thiên kết giới, Phương Thần hỏi. Vừa mới rõ ràng cảm giác được có cường giả xuất thủ, hẳn là áo vải phía sau nam tử vị kia. Váy đỏ nữ tử phân tích nói. Hắn đã không có đối với chúng ta hạ tử thủ, nghĩ đến là nhìn ra công pháp của ta. Hẳn là nghĩ là, như thế nào xông ra hư thiên kết giới. Phương Thần no y đối với váy đỏ nữ tử thân thế, Phương Thần cũng rất tò mò. Nhưng bị vây ở hư thiên trong kết giới, vẫn là nghĩ biện pháp xông ra đi vi diệu. Ta thử một chút. Váy đỏ nữ tử thử công kích bốn phía kết giới. Âm ầm, kết quả không ngoài dự liệu, căn bản là không có cách oanh mở. Bằng vào chúng ta hai người chi lực, không cách nào dùng lực lượng phá vỡ. Váy đỏ nữ tử giang tay ra no y không biết cái này hư thiên kết giới, khảo nghiệm là cái gì Phương Thần đến nay đều không rõ. Hư thiên kết giới khảo nghiệm là cái gì? Bốn phía nhìn một cái. Váy đỏ nữ tử nói. Thanh linh trong tông. Bày ra đệ tử linh hồn mệnh giản đại điện, có hai người đệ tử chuyên môn thủ hộ. Các đệ tử đem linh hồn ấn ký, rót vào mệnh giản bên trong, chỉ cần có đệ tử tử vong, linh hồn mệnh giản tiện hội vỡ vụn. Giang giác một ngày này, hai cái thủ hộ đệ tử đang đánh quét đại điện. Đột nhiên nghe được tiếng vỡ vụn âm, toàn tức ngẩng đầu nhìn lại. Thinh linh phát hiện, mấy cái mệnh giản vỡ vụn. Trong đó làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Lâm Phổ mệnh giản. Cái gì Lâm Phổ sư huynh chết nhanh đi bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, Thanh Linh tông chủ liền biết được Lâm Phổ tử vong tin tức. Tông chủ, Lâm Phổ tiềm lực ngươi cũng biết, như thế đệ tử ưu tú, chết tại Đằng Lâm cấm địa bên trong. Ta khẩn cầu tông chủ phê chuẩn ta, đi Đằng Lâm cấm địa bên trong, xem xét Lâm Phổ nguyên nhân tử vong. Vị trưởng lão này, là Lâm Phổ sư tôn, sở dĩ phi thường tức giận. Nhưng là, Thanh Linh tông chủ nghe vậy về sau, lạ thường bình tĩnh. Có chút suy tư một lát, hắn mở miệng nói, việc này, như vậy kết thúc đi. Tông chủ, đây là vì sao trưởng lão không hiểu vấn đạo, chẳng lẽ đồ nhi ta cứ như vậy không minh bạch chết đi sao? Thanh Linh tông chủ như mày, toàn tức nói, Đàng Lâm cấm địa, không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Dứt lời, Thanh Linh tông chủ quay người rời đi. Một câu bay vào trưởng lão trong tai. Đàng Lâm cấm địa, có mạnh mẽ hơn ta tồn tại. Nghe được câu này, nguyên bản chấn nộ trưởng lão, tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể Lâm Phổ cái chết, tại Thanh Linh Tông không có nhắc lên sóng gió gì. Biết được Đằng Lâm cấm địa kinh khủng về sau, Lâm Phổ sư tôn, đối Lâm Phổ cái chết, ngậm miệng không nói. Nói đùa cái gì, liền tông chủ đều kiêng kỵ Đằng Lâm cấm địa, hắn cũng không dám đi. Điều này cũng làm cho hắn biết được, vì sao Đằng Lâm cấm địa được xưng là cấm địa nguyên nhân. Ngoại trừ Thanh Linh Tông bên ngoài, một chút ẩn thế không ra đại năng, nhao nhao sai khiến đệ tử rời núi, tham gia đi săn chi chiến. Không lâu sau đó đi săn chi chiến, đạt được thông thiên đảo sở hữu cường giả chú ý, đây là một hồi chưa từng có thịnh sự. Ba điện hai tông, đều tại tích cực chuẩn bị. Một chút bế quan không ra đệ tử, cũng là nhao nhao xuất quan. Lần trước, hoàng tộc đệ tử, kém một chút quét ngang ba điện hai tông. Mà lần này đi săn chi chiến, hoàng tộc mục tiêu là, 10 vị trí đầu chiếm cứ 7 cái ghế. Một chút ngày thường không được gặp mặt tinh thần cảnh trưởng lão, cũng là nhao nhao hiện thân, tự mình dạy bảo đệ tử. Thời gian, đang khẩn trương trôi qua. Đàng Lâm cấm địa, hư thiên trong kết giới. Dòng dã nửa tháng, Phương Thần cùng váy đỏ nữ tử, đều đang tìm hư thiên kết giới khảo nghiệm. Nhưng mà lại không thu hoạch được gì, cái này khiến hai người rất là im lặng. Hôm nay, hai người vẫn tại tìm kiếm. Lúc đầu không báo cái gì hy vọng nở dê. Nhưng là, một đoạn thời khắc, Phương Thần đột nhiên kêu to. Ta đã biết, ha ha ha, ta rốt cuộc biết. Phương Thần cuồng hỉ. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, thả người nhảy lên, đi vào Phương Thần trước người, gấp rút hỏi. Ngươi biết cái gì? Phương Thần cố nén trong lòng ý cười, nhanh chóng nói. Ta biết hư thiên kết giới khảo nghiệm là cái gì. Là cái gì? Váy đỏ nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, vội vàng hỏi. Nơi này, Phương Thần ngón tay chỉ vào hư thiên kết giới nào đó một chỗ không đáng chú ý địa phương. Nơi này nguyên bản trống rỗng. Nhưng mà, cựu ngọn thanh đồng đăng, đứng lặng trên mặt đất, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng.